Hello hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc sách thay bạn. Thì ở video kỳ này mình sẽ giới thiệu đến các bạn cuốn sách Mỉm cười thu phục lòng người. Chắc hẳn rằng nghe cái tên cuốn sách xong thì nhiều bạn sẽ nghĩ rằng cuốn sách này sẽ giúp chúng ta có thể cười làm sao cho duyên dáng, e ấp để lấy lòng được người khác đúng không ạ? Các bạn sai rồi nha. Cuốn sách này mục tiêu là sẽ giúp cho chúng ta có thể thấu hiểu, giao tiếp và kết nối được với những người xung quanh, giúp cho chúng ta có thể ứng phó được với những tình huống khó khăn trong cuộc sống. Chính vì vậy mà bên bìa cuốn sách còn có một cái dòng chữ là đắc nhân tâm trong mọi mối quan hệ theo triết lý Sumo của tác giả Paul McGree. Vậy tại sao nó lại có tên là mỉm cười thu phục lòng người? Vậy thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu cuốn sách nha. Trước khi bắt đầu đến với nội dung của cuốn sách thì các bạn đừng quên bấm like video và subscribe kênh cũng như là donate cho mình theo thông tin đang hiển thị trên màn hình để giúp cho mình có thêm nhiều động lực hơn để đọc sách cho các bạn nghe cũng như là có thêm kinh phí để duy trì kênh nha. Và cuốn sách này sẽ được chia làm hai phần. Phần thứ nhất là dừng lại và thấu hiểu. Đừng sửa chữa người khác. Claire có vẻ rất đau khổ. Tôi đã 30 tuổi, đang thất nghiệp và vẫn sống ở nhà cùng với cha mẹ. Chỉ có hai lý do giải thích tại sao tôi không thể kiếm được việc làm. Vấn đề là ở thế giới này hoặc vấn đề là ở bản thân tôi. Rõ ràng không thể đổ lỗi cho thế giới được. Vậy thì vấn đề chỉ còn nằm ở bản thân tôi. Tôi cần phải sửa chữa bản thân. Anh có thể giúp tôi không? Tôi chỉ còn biết hỏi xem cô ấy có khỏe không. Claire có một góc nhìn trắng đen quá rạch ròi về cuộc sống, có lẽ còn rõ hơn nhiều so với phần lớn chúng ta. Nhưng cô lại rơi vào một cái bẫy mà tôi tin rằng rất nhiều người trong chúng ta có thể rơi vào. Luôn tin rằng có thể sửa chữa con người. Những người như vậy tin rằng hẳn phải có một công thức nào đó, một phương thức chữa bệnh, một giải pháp tức thời có khả năng khắc phục vấn đề của họ, bản thân của họ hoặc ai đó. Châm ngôn: đừng tìm kiếm giải pháp khắc phục nhanh chóng cho những vấn đề phức tạp và lâu dài. Nếu bạn vẫn chưa hiểu, hãy nhớ rằng con người không phải là một cỗ máy. Bạn chỉ cần thay thế bộ phận bị lỗi là một chiếc xe hơi hay máy tính có thể hoạt động trở lại. Nhưng với con người thì phức tạp hơn nhiều. Và ngay khi bạn bắt đầu tìm cách sửa chữa người khác hay sửa chữa bản thân, bạn sẽ gặp rắc rối. Vấn đề là chúng ta đã quá quen với việc có thể sửa chữa đồ vật, nên ta cũng tin rằng mình có thể làm điều tương tự với con người. Thực tế hoàn toàn khác hẳn. Nếu gặp rắc rối với chiếc điện thoại, bạn có thể gọi dịch vụ tư vấn nhờ giúp đỡ và làm theo các bước hướng dẫn để giải quyết. Thế đấy, trước khi bạn kịp nhận ra thì vấn đề đã được xử lý xong. Nhưng không có bản hướng dẫn sử dụng nào liên quan đến con người. Các tôn giáo tuy có thể đặt ra những chỉ dẫn và nguyên tắc sống, nhưng không thể chỉ rõ từng bước một. Nếu có một bản hướng dẫn như vậy thì đó hẳn phải là một bộ sách cực dày. Tại sao? Tại vì con người chúng ta quá phức tạp, chúng ta không nhất quán và rất mâu thuẫn với nhau. Chúng ta có những phản ứng hoàn toàn khác biệt trước cùng một sự kiện tùy theo tâm trạng mỗi người ngay tại thời điểm đó. Khi ta tương tác với người khác, có thể xảy ra mâu thuẫn giữa các nền văn hóa, giữa những cái tôi cá nhân và giữa những tính cách vô cùng khác biệt. Thực tế là bạn không thể nào đối xử với tất cả mọi người như nhau và trông chờ nhận được những phản ứng giống nhau từ họ. Cuộc sống không được an bài như vậy. Châm ngôn: đừng đối xử với mọi người như nhau. Vì vậy, hãy ngừng tìm cách sửa chữa mọi người. Hãy thôi tìm kiếm cái kế hoạch thần kỳ có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề. Rất nhiều tác giả và diễn giả đã hứa hẹn về những giải pháp như vậy. Tôi tin rằng họ đã lầm. Những ý tưởng, kiến thức, thông tuệ và các nguyên tắc đều rất tuyệt vời. Những gợi ý có thể vô cùng hữu ích. Các kỹ thuật có thể nâng cao cơ hội thành công. Nhưng đừng tự đánh lừa bản thân rằng những điều trên chắc chắn sẽ dẫn đến kết quả tốt đẹp. Chúng ta đang làm việc với con người, không phải với ô tô hay thiết bị di động. Vì vậy, hãy dành thời gian tìm hiểu những ý tưởng hữu ích trong cuốn sách này. Nhưng đừng tự lừa dối bản thân rằng có những giải pháp đơn giản để giải quyết mọi vấn đề của tất cả mọi người. Những giải pháp như vậy không tồn tại và cũng không thể sửa chữa con người. Giúp đỡ họ, chắc chắn là được. Khuyến khích họ nhìn sự việc dưới những góc nhìn khác nhau, có thể được. Thúc đẩy khích lệ họ, cũng có thể. Lôi kéo thu hút họ, có thể. Thấu hiểu họ hơn cả bản thân họ, chắc chắn rồi. Nhưng đừng bao giờ quên điều này, bạn không thể kiểm soát mọi người, nhưng bạn có thể để tác động đến họ bằng nhiều cách. Và một điều nữa, con người sẽ không bao giờ đơn giản, dễ dàng như những cỗ máy. Không bao giờ. Hầu hết mọi người đều thiếu khả năng tự nhận thức. Bạn có quen biết ai suốt nhiều năm và rồi nhận ra bạn biết rất nhiều về họ, nhưng họ thực sự chẳng biết gì về bạn không? Bạn có bao giờ hỏi ai về kỳ nghỉ cuối tuần của họ, nhưng họ chẳng bao giờ hỏi ngược lại về kỳ nghỉ của bạn không? Bạn có bao giờ gặp ai đó liên tục ngắt lời và nói hộ bạn, nhưng thường là nói bậy không? Bạn đã bao giờ làm việc với ai đó có một thói quen rất là khó chịu là chuyên nhảy vào họng người khác trong các cuộc họp nhóm, và bạn tin chắc cả đời họ chưa bao giờ thực sự lắng nghe bất kỳ ai ngoài bản thân? Bạn có bao giờ gặp ai đó trông có vẻ hiểu rất rõ tất cả mọi người trừ bản thân họ? Bạn có từng gặp những người như vậy chưa? Như vậy, có thể bạn đã gặp những người mắc hội chứng thiếu khả năng tự nhận thức. Đây không phải là một thuật ngữ y học chính thống. Tất nhiên, bản chất thực sự của tình trạng này nằm ở chỗ người đó bị bệnh hoàn toàn, không biết rằng bản thân họ đang mắc bệnh. Họ hoàn toàn không biết gì về hành vi ứng xử của mình. Họ không có chút ý thức nào về những tác động do hành vi của họ gây ra cho mọi người. Và bạn thử đoán xem, khả năng họ thực sự đọc một cuốn sách như thế này và nhận ra mình thiếu khả năng tự nhận thức chỉ cao hơn số 0 một chút mà thôi. Và chớ trêu thay, đó lại đúng là một trong những triệu chứng chính. Bản thân bạn cũng rất dễ mắc hội chứng ấy, ít nhất là ở một mức độ nào đó. Trước khi lên tiếng phản đối lời buộc tội vô căn cứ trên, bạn hãy thừa nhận rằng tất cả chúng ta đều có những điểm mù riêng, kể cả bạn, kể cả tôi. Bây giờ, một vài người chắc chắn có khả năng tự nhận thức cao hơn những người khác. Bản chất của một số công việc như tư vấn, giảng dạy, điều dưỡng và nhiều ngành nghề khác thường khuyến khích người ta tự phản ánh. Trong các tổ chức tôi từng làm việc cùng, để khuyến khích khả năng tự phản ánh và nâng cao khả năng tự nhận thức, không chỉ quản lý đưa ra ý kiến nhận xét với các nhân viên, mà nhân viên cũng có ý kiến phản hồi gửi đến quản lý. Việc này không phải lúc nào cũng thoải mái, dễ chịu, nhưng nó thực sự giúp mọi người có cái nhìn sâu sắc hơn về hành vi của họ và cách người khác cảm nhận về họ. Tất cả những điều trên có thể giúp làm tăng khả năng tự nhận thức của ta. Tuy nhiên, câu châm ngôn dưới đây đáng để ta suy nghĩ và nghiền ngẫm. Châm ngôn: ta hiếm khi thực sự nhìn nhận bản thân như mọi người nhìn nhận ta. Cũng như nhiều căn bệnh khác, hội chứng thiếu khả năng tự nhận thức có những mức độ nghiêm trọng khác nhau. Trong trường hợp cực đoan, một số người thậm chí thiếu hẳn kỹ năng giao tiếp và khả năng tự nhận thức giống như một dạng tự kỷ, mà trong vài trường hợp hầu như không thể nào chẩn đoán. Nhưng chính chúng ta đôi khi vẫn có thể mắc hội chứng trên, dù chỉ ở mức độ tương đối nhẹ. Có thể bạn tin rằng mình có khả năng tự nhận thức cao hơn phần lớn những người bạn biết. Dành thời gian suy nghĩ về câu hỏi, mình có thể tự nhận thức đến mức nào là một dấu hiệu tốt, và dành thời gian để đọc cuốn sách này cũng là dấu hiệu tốt không kém. Đó đều là những dấu hiệu tích cực, nhưng hoàn toàn không đủ để đảm bảo bạn có mức độ tự nhận thức cao và bạn thực sự hiểu rõ bản thân cũng như hiểu rõ tác động của mình đối với mọi người. Bạn thực sự có thể rơi vào cái bẫy khiến mình ham muốn nghiến ngấu đủ loại tư liệu với niềm tin rằng có kiến thức là có chìa khóa để giao tiếp thành công với mọi người. Nhưng thực tế không phải vậy. Điều quan trọng là bạn làm gì với những gì mình biết. Kiến thức chỉ đưa bạn đi xa tới một mức độ nhất định mà thôi. Chính khi bạn quyết định bắt tay vào hành động hoặc dừng một hành động nào đó, bạn mới bắt đầu nhìn thấy kết quả của những kiến thức kia. Thử thách: thứ nhất, lần cuối cùng bạn hỏi ý kiến một người nào đó thân thiết về cách bạn cư xử với họ và với mọi người là khi nào? Thứ hai, đề nghị 6 người thân thiết miêu tả bạn bằng 10 từ. Hãy suy ngẫm về những từ ngữ ấy và xem có điều gì bất ngờ hoặc bạn không muốn nghe hay không. Sau đó hãy hỏi lý do tại sao lại đưa ra những nhận xét như vậy và xin họ thêm lời khuyên giúp bạn hoàn thiện những khía cạnh tích cực trong tính cách và giảm đi những khía cạnh tiêu cực ở bản thân. Tuy nhiên, hãy nhớ là bạn đang tìm hiểu về cảm nhận của mọi người đối với bạn và điều này có thể bị nhiều yếu tố khác nhau tác động. Vì vậy, hãy tìm những ý kiến phổ biến trong số phản hồi bạn thu được. Có những người không bao giờ muốn thay đổi. Trong cuộc sống luôn có những người khước từ mọi sự thay đổi. Và trên thực tế, nếu bạn muốn thành công trong các mối quan hệ với mọi người, đừng lãng phí thời gian và năng lượng để đi thay đổi những người hoàn toàn không muốn thay đổi. Nhưng nếu bạn muốn thì cứ thử xem. Nhưng phải cẩn thận đấy. Châm ngôn: đừng tự đánh lừa bản thân với suy nghĩ cho rằng bạn có thể thành công trong khi mọi người đều thất bại. Khi tiếp xúc với một số người, đôi lúc bạn phải tự nhủ: đừng phí công vô ích. Nhưng vì sao lại có những người hành xử cứng nhắc và hoàn toàn không muốn thay đổi? Dưới đây là hai lý do. Thứ nhất, họ muốn tách khỏi đám đông. Họ thích tỏ ra khác biệt so với mọi người và luôn có những quan điểm trái ngược. Họ làm như vậy vì muốn được mọi người chú ý và tự cho mình là quan trọng. Họ thật sự thích cố tình quấy nhiễu mọi người xung quanh. Bạn có biết ai như thế không? Phải công nhận rằng những người như vậy luôn hành xử để đáp ứng nhu cầu của bản thân. Thứ hai, một vài người có quan điểm rất bảo thủ về thế giới xung quanh và về cuộc sống nói chung. Họ biết mình tin tưởng điều gì và cái gì đúng, cái gì sai. Có thể họ cảm thấy thực sự an toàn khi tin như vậy. Điều đó mang đến cảm giác thoải mái và tiện lợi. Họ hoàn toàn không muốn những niềm tin nói trên bị lung lay hoặc thế giới của họ bị chao đảo quay cuồng. Vậy tại sao lại phải cởi mở để thay đổi cơ chứ? Tại sao lại phải tìm hiểu, khám phá thêm những khả năng khác nữa? Tại sao lại phải làm cho bản thân cảm thấy khó chịu hay mất an toàn? Đứng yên bất động sẽ an toàn hơn nhiều. Phải kháng cự sự thay đổi, phải hoài nghi sự thay đổi. Châm ngôn: ai cũng muốn thấy bản thân quan trọng, nhưng một trong số đó đã phá hủy các mối quan hệ khi cố gắng đạt được điều đó bằng mọi giá. Bạn thấy đấy, đôi khi phải can đảm mới có thể thay đổi. Phải khiêm tốn, nhún nhường mới có thể thừa nhận mình sai. Một số người đơn giản là không đủ can đảm hoặc khiêm nhường để làm điều gì đó. Nghe gay gắt quá nhỉ? Có lẽ. Nhưng điều đó giải thích rõ ràng tại sao một số người vẫn mãi không thay đổi. Châm ngôn: hãy nhớ rằng ngoan cố là một lựa chọn, không phải là một tình trạng bệnh lý. Nhưng cũng có vài tin tốt. Con người không nhất thiết cứ phải bảo thủ. Họ có thể thay đổi, nhưng đây mới là điều quan trọng. Họ chỉ thay đổi khi nào họ muốn mà thôi. Hãy nhớ rằng họ làm như vậy vì những lý do riêng của họ, không phải của bạn. Và có lẽ chỉ khi họ được giúp đỡ để làm như vậy. Cũng có thể vì hành vi không muốn thay đổi của một số người chỉ là tạm thời. Do vậy khiến họ cảm thấy mình quan trọng và thường xuyên hỗ trợ họ trong khoảng thời gian thay đổi có thể rất hữu ích. Chính vì vậy, đôi khi hãy chấp nhận đấu tranh để thay đổi bản thân và hãy cố gắng tìm những ý tưởng trong sách này để giúp bạn bật mở công tắc. Có thể từ trước đến giờ bạn đã bật nhầm công tắc, nhưng những gì bạn sắp đọc dưới đây có thể sẽ giúp bạn tìm ra đúng công tắc mình cần. Thử thách: bạn bảo thủ đến mức nào với quan điểm của mình? Bạn thấy việc thay đổi quan điểm hoặc ý kiến về một người nào đó có dễ dàng không? Bạn có thể nghĩ ra ví dụ nào cho thấy mình đã thay đổi quan điểm về một người hoặc một tình huống nào đó không? Tại sao con người thông minh vẫn làm chuyện ngu ngốc? Đã bao giờ bạn chứng kiến hành vi của ai đó và nghĩ rằng không thể tin được tại sao họ lại làm chuyện ngu ngốc đến vậy? Đã bao giờ bạn tự nhủ không thể tin là mình vừa làm chuyện đó? Mình nghĩ gì vậy nhỉ? Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao một số người không thể nhìn thấy câu trả lời hiển nhiên trước mắt? Tôi đã từng như thế. Một phần công việc của tôi là huấn luyện mọi người. Thường thì huấn luyện là giúp đỡ mọi người nâng cao khả năng truyền đạt và thuyết trình. Nhưng đôi khi hoạt động huấn luyện tập trung nhiều hơn vào những vấn đề cụ thể mà họ phải đối mặt trong công việc cũng như đời sống cá nhân. Và đây là điều thú vị. Khi cảm xúc của tôi không bị lệ thuộc vào tình huống diễn ra, tôi nhận thấy mình có khả năng tìm ra nguyên nhân và nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, dễ dàng. Nhưng khi tình huống liên quan trực tiếp đến cảm xúc, công việc, đội ngũ, đến khách hàng hay đến khía cạnh nào đó trong cuộc sống cá nhân của tôi thì tôi không còn sáng suốt nữa. Tựa như mắt kính của tôi bị hơi nước làm mờ đi, não bộ tôi bị khuấy động và con đường vốn rất rõ ràng, sáng tỏ trong mắt mọi người có thể trở nên xa xôi, khó thấy đối với tôi. Sự thiếu ngủ do lo lắng sẽ khiến ta khó có thể suy nghĩ hợp lý. Cảm giác mệt mỏi luôn có khả năng gây ra những quyết định tồi tệ. Đó là lý do tại sao những người có lý trí, thông minh và thành công đôi khi vẫn làm những chuyện ngu ngốc. Đó là lý do tại sao họ lại bỏ qua những chuyện hiển nhiên mà ai cũng nhìn thấy. Vì vậy, khi liên quan mật thiết đến một tình huống hoặc đôi khi cảm thấy mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần, chúng ta thường không thể suy nghĩ sáng suốt và cảm xúc đã khiến não bộ cũng như quá trình đưa ra quyết định của ta. Đôi khi việc này kéo theo những hậu quả kinh hoàng. Châm ngôn: cảm xúc có thể che mờ tầm mắt, khiến bạn không thể nhìn thấy giải pháp. Đó là lý do tại sao bạn không nên đập búa khi thanh sắt trên đe còn nóng đỏ. Bởi nếu bạn làm như vậy thì khả năng rất cao là ai đó sẽ bị bỏng. Hãy nhớ rằng, khi bạn cảm thấy bất kỳ cảm giác nào như tức điên, tệ hại hay buồn bực, bạn sẽ suy nghĩ không sáng suốt, mạch lạc. Và thông thường, khi đang bị cảm xúc chi phối, chúng ta hay tìm kiếm giải pháp ngắn hạn cho vấn đề lâu dài. Bộ não sẽ dẫn dắt chúng ta hành động mà không suy nghĩ. Cha mẹ có thể đưa ra những hình phạt hoàn toàn không phù hợp và không thích đáng cho con cái. Con bị cấm túc 3 tháng. Nhiều quản lý thường nói trước nghĩ sau. Tôi không bao giờ muốn thấy anh ta quanh quẩn ở tòa nhà này nữa. Khách hàng nhiều khi phản ứng thái quá trước một vấn đề cỏn con, dẫn đến những cuộc tranh luận dài bất thường và tốn thời gian. Nếu bạn cảm thấy quen với bất kỳ điều nào trong số này, vậy là bạn đã biết ứng xử với loài người là như thế nào rồi đấy. Thật là không dễ dàng phải không? Châm ngôn: phương thức giao tiếp của chúng ta có thể đã tiến hóa, nhưng phương thức tư duy thì chưa. Vì vậy, đừng bao giờ cho rằng mọi chuyện đang vận hành một cách hợp lý và logic. Hoàn toàn không phải. Đôi lúc chính ta cũng có xu hướng tư duy và hành động vừa phi logic vừa không hợp lý. Ma túy, rượu và tình trạng căng thẳng sẽ làm trầm trọng thêm sự ngu xuẩn của chúng ta. Thật không hoa khi nói rằng căng thẳng khiến bạn trở nên ngu xuẩn, và ngược lại cũng vậy. Cảm giác hứng khởi cao độ có thể khiến ta hứa hẹn hấp tấp và quyết định vội vàng trong khi tâm trí vẫn còn bị cuốn vào cảm xúc cao trào. Bất chấp nỗi ân hận, hối tiếc về sau, niềm kiêu hãnh của chúng ta vẫn phát huy tác dụng và làm ta cảm thấy mình buộc phải tiếp tục gắn bó với những lời hứa cũng như quyết định của mình. Chúng ta tự thuyết phục bản thân rằng đổi ý sẽ khiến trông có vẻ ngu ngốc. Tuy nhiên thực tế thì không đổi ý và thừa nhận mình đã hành động hấp tấp, vội vã mới là ngu ngốc. Mối nguy hiểm thực sự ở đây là chúng ta để cho cảm xúc của bản thân độc chiếm quyền điều khiển và chi phối hoàn toàn những quyết định của mình. Châm ngôn: đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng đưa ra quyết định thực sự ngu ngốc của những người thông minh. Thử thách: nếu đã hành xử thái quá trong một tình huống hoặc với một người nào đó, bạn sẽ làm gì để đảm bảo kết quả tốt hơn cho lần gặp tiếp theo? Bạn sẽ nhận lại đúng những gì mình chịu đựng. Tôi từng tham gia một khóa học và không học được gì có ích để có thể thúc đẩy sự nghiệp quản lý của mình. Thật đáng thất vọng khi phải dành 2 tuần lễ cho một khóa học vô ích như vậy. Theo tôi, đó hoàn toàn là sự lãng phí tiền bạc của công ty và thời gian của tôi. Tôi tự hỏi, biết đâu bạn cũng từng gặp trải nghiệm tương tự. Tôi hy vọng là không. Giờ hãy chuyển nhanh đến thời điểm sau đó vài năm, bất chấp trải nghiệm trước đây, tôi vẫn rất nhiệt tình đầu tư cho sự phát triển của bản thân và quyết định tham dự một buổi hội thảo tại Anh, nhưng do công ty Mỹ Caritech điều hành. Với một số tiền tương đối nhỏ, bạn có thể xuất hiện ở đó trong một ngày và khám phá các chủ đề như cách cung cấp dịch vụ cho các khách hàng đặc biệt và cách rèn luyện kỷ luật cho nhân viên và khắc phục các vấn đề về năng suất trong công việc. Những tiêu đề thật hấp dẫn đúng không? Tôi dám cá bạn cũng muốn tham dự một hội thảo như vậy. Tôi cùng với khoảng 100 người khác trong giới kinh doanh ngồi tại phòng hội nghị của khách sạn, lắng nghe một anh chàng người Mỹ nhiệt tình kể về gia đình anh và chuyện anh xuất thân từ vùng nào trên đất Mỹ. Tôi nhớ mình đã nghĩ rằng nếu mọi chuyện không có gì tiến triển thì ít nhất tôi cũng chỉ phí mất một ngày chứ không phải những 2 tuần. Và chuyện đó đã xảy ra. Rất tự nhiên, hoàn toàn không có vẻ gì trang trọng. Diễn giả lúc ấy là Harry Chambers đưa ra lời bình luận. Có thể các bạn sẽ muốn ghi chú lại những gì tôi sắp nói đây. Nếu đang quản lý con người, tôi nghĩ bạn sẽ thấy có ích. Sau đó Harry nói với chúng tôi 2 câu. Gần 20 năm sau buổi hội thảo ấy, tôi vẫn không bao giờ quên 2 câu nói đó. Chúng đã khắc sâu vào trí nhớ của tôi. Tôi hy vọng bạn cũng sẽ khắc cốt ghi tâm 2 câu này, bởi vì tôi tin chắc chúng sẽ ảnh hưởng đến cách bạn ứng xử với mọi người. Bạn sẵn sàng rồi chứ? Vâng, 2 câu ấy là: chúng ta luôn nhận lại đúng những hành động hoặc hành vi mà ta thường xuyên chịu đựng. Và im lặng, phủ nhận hoặc né tránh chính là chấp thuận tình huống đang diễn ra. Những tuyên bố rất đơn giản nhưng vô cùng mạnh mẽ. Tôi đoán có lẽ mình chỉ mất chừng 1-2 phút để viết lại. Vậy mà tôi đã phải nghiền ngẫm, suy tư về chúng suốt từ buổi ấy. Ngẫm kỹ lại, tôi nhận ra đó là những câu nói thực sự rõ ràng và hiển nhiên. Nhưng đâu phải lúc nào ta cũng có thể nhìn thấy những điều hiển nhiên đúng không? Vì vậy, hãy cùng giải mã từng câu một và xem chúng can hệ như thế nào đến cuộc sống thường ngày của chúng ta nhé. Hãy bắt đầu với nhận định thứ nhất. Chúng ta luôn nhận lại đúng những hành động hoặc hành vi mà ta thường xuyên chịu đựng. Nếu bạn thường xuyên chịu đựng những người liên tục đi muộn và họ không bao giờ phải nhận lãnh bất kỳ hậu quả nào, thử đoán xem chuyện gì sẽ tiếp tục diễn ra. Thường xuyên chịu đựng một ai đó sẽ hạ thấp bạn và khiến hành vi của họ tiếp tục. Chịu đựng những người làm việc kém trong nhóm khiến họ thấy không có lý do gì để phải thay đổi. Chịu đựng một dịch vụ kém khiến bạn tiếp tục nhận được dịch vụ kém đó. Chịu đựng những hành vi gây tổn thương của người bạn yêu khiến hành vi đó cứ tiếp tục lặp lại. Mọi chuyện là thế đó, rất rõ ràng và đơn giản. Châm ngôn: bạn nhận được những gì bạn cam tâm chịu đựng. Vấn đề vẫn tiếp tục tồn tại bởi vì bạn đã quá quen với nó. Câu hỏi ở đây là bạn có hài lòng với những gì mình đang chịu đựng không? Hay bạn chỉ đơn thuần rên rỉ, than phiền về việc đó nhưng vẫn tiếp tục chấp nhận? Phải, giờ sang tuyên bố thứ hai. Im lặng, phủ nhận hoặc né tránh chính là chấp thuận tình huống đang diễn ra. Hãy dành chút thời gian nghiền ngẫm câu nói ấy. Thực tế là việc bạn không hành động vẫn gây ra những tác động. Không làm gì vẫn là đang làm một điều gì đó. Một thực tế đầy thách thức đúng không? Châm ngôn: sự im lặng của bạn vẫn nói lên điều gì đó. Vậy là bạn cảm thấy hoàn toàn thoải mái với những thông điệp mình gửi đến mọi người khi không nói gì và chẳng làm gì. Bạn có cảm thấy thoải mái với cách mọi người nhìn nhận bạn do các thông điệp nói trên? Nếu bạn thấy thoải mái, cũng tốt thôi. Đó là sự lựa chọn của bạn. Nhưng xin đừng tiếp tục rên rỉ, than phiền và bực bội với ai đó hoặc tổ chức nào đó nếu điều duy nhất bạn đang chuẩn bị làm là... hoàn toàn không làm gì cả. Đôi khi người ta cư xử mà không hay biết và cũng chẳng bận tâm gì về tác động từ những hành vi của họ đối với bạn cũng như với mọi người. Và điều đó sẽ chẳng thay đổi nếu bạn không nói gì và không làm gì cả. Tôi không nói là mọi người sẽ ngay lập tức thay đổi nếu bạn đương đầu với hành vi của họ, nhưng ít nhất đó cũng là một khởi đầu. Ít nhất vấn đề sẽ được khơi mở. Mọi việc có thể trở nên lộn xộn, nhưng đã xuất hiện cơ hội để bạn xử lý những gì còn ẩn khuất bên dưới. Hơn nữa, điều đó có thể giúp bạn xả bớt cơn giận dữ tiềm tàng cùng nỗi oán hận đang tích tụ bên trong bạn. Khi bạn ngừng cam chịu và bắt đầu lên tiếng, bạn đã tạo ra con đường hướng đến một mối quan hệ tích cực hơn. Và như vậy, có nhiều khả năng bạn sẽ ứng xử với mọi người. Thử thách. Có hành vi nào của ai đó mà bạn đã phải chịu đựng quá lâu rồi không? Bạn có chuẩn bị tinh thần sống chung với lũ lâu dài không? Hay đã đến lúc chống lại những hành vi như vậy? Châm ngôn. Bạn có mong muốn đến thế nào đi nữa thì cũng chẳng ai đọc ý nghĩ của bạn đâu. Chỉ những kẻ nghiệp dư mới sỉ nhục người khác. Ba nhà quản lý trẻ đã đến nói chuyện với tôi. Họ đang gặp khó khăn với một thành viên trong nhóm tên là Barry. Dường như anh chàng này gây rất nhiều khó khăn cho họ. Họ cho biết suốt những năm quản lý, họ đã xoay sở đủ kiểu để tìm cách cải thiện hiệu suất làm việc cũng như thái độ của anh ta. Họ hy vọng tôi có thể cho họ lời khuyên về trường hợp của Barry để ngay lập tức thay đổi hoàn toàn hiệu suất hoạt động của anh ta. Vậy anh nghĩ chúng tôi nên làm gì với Barry hả Paul? Tôi cố gắng trông như một vị cố vấn uy tín, dày dặn, kinh nghiệm, cũng như tranh thủ thời gian, nên đã trả lời câu hỏi của họ bằng một câu hỏi khác. Vậy các anh đã làm gì với Barry rồi? À, chúng tôi đã làm chuyện hiển nhiên mà ai cũng làm. Chuyện hiển nhiên là gì? Vâng, chúng tôi thử làm bẻ mặt anh ta. Rồi kết quả thế nào? Dường như chỉ càng khiến Barry tồi tệ hơn. Thật ra giá như các anh không làm thế, tôi nói, cố gắng kìm nén vẻ ngạc nhiên, sửng sốt trước phương pháp xử lý hoàn toàn không phù hợp và không hiệu quả như vậy. Nhưng cuộc nói chuyện này khiến tôi phải suy nghĩ. Tại sao người ta lại nghĩ rằng sỉ nhục ai đó là một cách tiếp cận hiển nhiên cần làm? Có lẽ ba nhà quản lý trên chỉ bắt chước những hình mẫu mà họ đã biết. Có lẽ cha mẹ, thầy giáo hoặc thậm chí cấp trên của họ đã từng áp dụng chiến lược này với họ trước đây. Có lẽ họ từng chứng kiến người ta sỉ nhục người khác như một chiến lược đối xử với mọi người. Dù là bất kỳ lý do nào, hãy làm rõ một điều. Khi đối xử với mọi người, sỉ nhục là dấu hiệu của những kẻ độc tài, có vấn đề về lòng tự trọng hoặc dấu hiệu của một người thiếu kiến thức và kinh nghiệm đối xử với người khác. Châm ngôn. Sỉ nhục ai đó không thể hiện sức mạnh của bạn, mà chỉ phản ánh sự yếu đuối. Cố ý hạ nhục người khác không bao giờ là một hình thức hay tạo động lực khích lệ, mà chỉ đặt nền móng cho nỗi cay đắng, oán giận và thậm chí là mong muốn trả thù trong tương lai. Một số người cảm thấy nhục nhã do thành tích kém hoặc do một sai lầm mà họ đã phạm phải. Điều đó khiến họ quyết tâm không để cho bản thân phải đối mặt với những trải nghiệm như vậy thêm một lần nào nữa. Nhưng đây là hình thức tự sỉ nhục bản thân. Điều đó không giống như khi bị người khác sỉ nhục. Giờ đây, nếu bạn muốn khiển trách ai đó, hãy nhớ kỹ điều này. Nơi chốn và những người có mặt ở đó đóng vai trò quan trọng chẳng kém những lời bạn nói ra. Từng làm việc ở vùng Biển Đông, tôi nhận thức rất rõ về tầm quan trọng của việc giữ thể diện trong văn hóa Á Châu. Nói cách khác, hãy làm tất cả những gì có thể để đảm bảo bạn không bao giờ động chạm đến lòng tự trọng của họ, đặc biệt là khi có mặt những người khác. Đó cũng là một nhân tố quan trọng trong văn hóa phương Tây. Không ai thích bị xem là ngu ngốc, bất kể họ sống ở đâu. Một nhu cầu cơ bản của con người là muốn cảm thấy bản thân là người có năng lực, hữu ích và được tôn trọng. Vì vậy, nếu muốn gây ảnh hưởng, thu hút và thuyết phục người khác, bạn nhất định phải bỏ ngay hành động sỉ nhục dưới bất kỳ hình thức nào. Châm ngôn. Chỉ có chàng hề mới hạnh phúc khi trông thật ngu ngốc. Nếu bạn muốn nói điều gì đó tiêu cực hoặc mang tính phê phán, hãy cân nhắc những điểm sau. Thứ nhất, liệu sau 24 giờ nữa mình có còn muốn nói điều này không? Thứ hai, mục tiêu cuối cùng của mình khi nói ra những điều đó là gì? Thứ ba, mình đã nhận thức được tác động lâu dài mà lời nói của mình có thể gây ra với người này chưa? Thứ tư, đâu là địa điểm tốt nhất để mình nói ra những điều đó? Thứ năm, còn ai khác nếu có, cần phải có mặt ở đó khi mình nói không? Một số người vốn dĩ dễ phục hồi hơn những người khác. Có thể họ có da dày hơn và có khả năng nhanh chóng phớt lờ lời chỉ trích của mọi người. Cứ như nước đổ lá muôn vậy. Nhưng sỉ nhục nặng hơn nhiều so với bị chỉ trích. Nó đánh thẳng vào lòng tự trọng trong mỗi người, làm tổn thương lòng tự hào của họ, tấn công vào bản sắc riêng của mỗi người. Bị sỉ nhục có thể thực sự đánh gục một số người về mặt tâm lý, đặc biệt nếu họ đang suy sụp và có làn da mỏng hơn so với người khác. Và nếu người bị sỉ nhục là một đứa trẻ và người sỉ nhục là bậc phụ huynh thì sự tổn thương có thể sẽ kéo dài rất lâu. Vì vậy, bạn hãy kiểm tra lại mục đích thực sự đằng sau những gì bạn nói. Hãy thành thật, lời phê phán ấy có tác dụng giúp đỡ hay gây tổn thương cho đối tượng được nghe. Để đảm bảo cách truyền đạt của bạn không trở thành sự công kích cá nhân, nếu có một điều gì đó muốn nói, bạn hãy thử áp dụng một vài ý tưởng sau đây. Đừng nói thẳng những gì mình nghĩ mà hãy nêu ra các câu hỏi. Bạn đã học được điều gì từ trải nghiệm đó? Và tiếp theo là, nếu có cơ hội làm lại, bạn sẽ làm gì khác đi so với lần trước? Hỏi những câu như vậy khiến người kia có thời gian suy nghĩ về những gì họ học được để có những cách tiếp cận tốt hơn trong lần sau. Một câu hỏi khác mà bạn có thể đặt ra là, nếu là tôi thì bạn sẽ làm gì? Điều này tạo cho người kia cơ hội nghĩ đến những ý tưởng riêng về con đường phía trước. Và mặc dù bạn không nhất thiết phải đồng ý hoàn toàn với họ, bạn đang đối xử với họ như một người lớn chứ không phải như một đứa trẻ khó bảo. Hãy chắc chắn bạn sẽ suy ngẫm nghiêm túc về những nội dung trên. Từ trẻ em đến đồng nghiệp, nỗi đau bị sỉ nhục có thể gây ra hậu quả tiêu cực lâu dài, không chỉ cho họ mà cho cả bạn nữa. Mọi người có thể cần được thử thách, họ có thể cần được thức tỉnh, nhưng họ không cần phải bị sỉ nhục, không bao giờ. Thử thách, bạn áp dụng chiến lược nào hỏi? Bạn đã học được gì và sẽ làm gì khác nếu được làm lại? Hay nếu là tôi, bạn sẽ làm gì nhằm giúp đỡ chứ không phải xúc phạm mọi người? Tỏ ra tử tế không phải lúc nào cũng hiệu quả. Có một câu chuyện hoang đường về cách ứng xử nói rằng bạn lúc nào cũng nên tỏ ra tử tế, dễ chịu với mọi người. Tuy không ổn độ, thái độ khó chịu, nhưng tôi cho rằng một trong những lý do khiến bạn thất bại trong ứng xử với mọi người là do bạn quá ư là tử tế. Hãy để tôi giải thích. Một phụ nữ than thở với tôi về việc vị sếp nữ mới đến thăm cửa hàng nơi cô làm việc. Đó là người tuân thủ nghiêm túc các tiêu chuẩn trong công việc. Bà hỏi tại sao mọi người lại hay đi làm muộn và thường nấn ná rất lâu trước khi quay trở lại làm việc sau giờ nghỉ. Bà luôn đòi hỏi nhân viên phải làm việc chăm chỉ và thường xuyên tổ chức các cuộc họp nhóm định kỳ. Điều này khiến mọi người vô cùng sốc, bởi vì phong cách quản lý trước đây của vị sếp cũ là đi về thoải mái. Đội ngũ nhân viên cảm thấy không hài lòng. Một số đã quen gọi điện báo ốm vào sáng thứ Bảy sau một đêm thứ Sáu say bí tỉ. Trong khi người quản lý trước thường chấp nhận lý do hơi bị cảm lạnh một chút và nói họ không phải lo lắng. Vị sếp mới không dễ dãi như vậy. Dù không kết tội họ nói dối, nhưng dường như bà ít cảm thông hơn và đòi hỏi nhiều hơn khi yêu cầu họ nhận thức rõ ràng về hậu quả họ mang đến cho những người còn lại trong khi vắng mặt. Tình hình giờ đây trở nên tồi tệ đến mức một số nhân viên đã tính chuyện ra đi để tìm kiếm một con đường dễ dàng hơn ở nơi nào đó khác. Vị quản lý trước đây có thể được mô tả là người tử tế. Chắc chắn vị này được nhiều người yêu thích, nhưng cửa hàng trên hoạt động vô cùng yếu kém. Đội ngũ nhân viên đã lợi dụng phong cách làm việc thoải mái và dễ dãi của người quản lý trước. Châm ngôn, nếu mục tiêu đời bạn là được mọi người yêu thích, hãy đi thử giọng để đóng vai Bạch Tuyết trong thế giới thần thoại của Walt Disney. Điều đáng quan tâm ở đây là, nếu muốn tạo nên khác biệt tích cực trong cuộc sống, bạn phải chấp nhận rằng không phải lúc nào mọi người cũng yêu thích bạn. Đôi khi giống như vị sếp mới trong ví dụ vừa trên, bạn không được mọi người yêu thích và thế là tốt, đúng như tác giả Robin Sharma từng nói. Châm ngôn, những người cần được người khác yêu thích không có khả năng làm thay đổi thế giới. Một thông điệp vô cùng mạnh mẽ đúng không? Tỏ ra quá tử tế còn có thể gửi đi những thông điệp lẫn lộn và không rõ ràng đến mọi người. Hãy để tôi giải thích. Đôi khi những người tử tế bị đẩy vào một tình thế khó khăn khi họ phải lên tiếng về hành vi của ai đó, nhưng thông điệp của họ bị chìm nghiễm giữa một biển những ngôn từ, ngoại giao khéo léo để tránh tạo ra mâu thuẫn. Đây là điều tôi muốn nói, tôi sẽ phóng đại lên một chút để làm rõ ý này. Xin chào, xin lỗi đã làm phiền. Tôi tự hỏi nếu đến một lúc nào đó thuận tiện, nếu mọi chuyện không quá rắc rối, nếu mọi thứ vẫn ổn, nếu không có gì gấp gáp và nếu có thể, khi nào thuận lợi cho bạn, bạn có thể không cảm thấy phiền thì làm ơn lấy giùm cái chân bạn ra khỏi cổ tôi được không? Cảm ơn bạn, tôi thành thật cảm ơn. Trong thực tế, người khác có thể lợi dụng và khai thác sự tử tế của bạn như một điểm yếu. Bạn sẽ không bao giờ thành công khi ứng xử với mọi người bằng cách này, và bạn sẽ thất bại. Tất nhiên, bạn có thể xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Ở đó, bạn vừa được tôn trọng, lại vừa được yêu thích. Nhưng khi phải chọn đâu là điều quan trọng trong cuộc sống, đó phải là sự tôn trọng. Châm ngôn: để thành công trong các mối quan hệ với mọi người, điều quan trọng hơn là bạn được tôn trọng, chứ không phải được yêu thích. Thử thách: có bao giờ bạn bị người ta lợi dụng vì quá tử tế chưa? Bạn đã học hỏi được gì từ trải nghiệm nói trên? Có tình huống nào mà trong đó sự tử tế gây hại cho mối quan hệ của bạn với mọi người không? Và phần 1 của cuốn sách Mỉm cười thu phục lòng người của tác giả Paul McCree mình xin được tạm dừng tại đây. Mình hy vọng rằng qua video này các bạn sẽ có thể thấu hiểu bản thân cũng như là những người xung quanh của mình nhiều hơn để chuẩn bị nghe tiếp phần 2 của cuốn sách nha. Các bạn đừng quên bấm like video, subscribe kênh cũng như là donate cho mình để cho mình có thêm nhiều động lực đọc sách hơn cho các bạn nghe và có thêm kinh phí để duy trì kênh nhé. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video kỳ sau.